Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 539, C539, sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt mọi người trên núi đảo qua, thấy một vị người đàn ông mặc chiến giáp màu vàng, tay cầm trường thương, chính là Long Kình. Cậu là ai? Phản Long nhìn Long Kình hỏi, chỉ dựa vào ông cũng xứng khiêu chiến với thiếu chủ. Long Kình nhìn Phản Long, miệt thị nói, nghe thế, sắc mặt Phản Long tối sầm xuống. Trong mắt lóe lên sự tức giận, nhìn chăm chăm Long Kình nói. Cậu là người của Điện Long Vương, sao vậy, thiếu chủ các cậu không dám ra mặt nên cậu đến chịu chết à? Phản Long vừa dứt lời, trường thương trong tay Long Kình giống như kinh long xuất hải, khí thế cuồn cuộn, lấy tốc độ như tia chớp, đâm thủng cơ thể Phản Long ngay tại chỗ. Phụ ti, một dòng máu bắn ra từ ngực Phản Long, ánh mắt ông to chừng to, trong đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin. Dựa vào thực lực của ông ta lại bị người ta giết chết ngay lập tức chỉ trong một chiêu. Sao có thể thế được? Giờ phút này, cha con Âu Dương Thành và toàn bộ các đại lão quyền quý vây xung quanh đều sợ ngây người, vẻ mặt cứng ngắc. Phố Cly Long Kình rút trường thương trong tay ra, kéo theo một dòng máu chảy ra. Vị võ đạo tông sư đứng hàng 93 trên bảng tông sư này, ngã thẳng xuống mặt đất, chết không nhắm mắt. Không chịu nổi một kích, Long Kình phun ra năm chữ, cầm thương rời đi. Đợi sau khi Long Kình rời đi, mọi người mới phản ứng lại, liên tục nuốt nước miếng. Ánh mắt bọn họ nhìn Phản Long lộ ra vẻ khó tin. Đường đường một võ đạo tông sư cứ như vậy chết rồi. Chết đơn giản như thế, nhanh chóng như thế, không hề có bất kỳ đại chiến nào nổ ran. Điều này không khỏi làm cho người ta hoài nghi Phản Long có phải là tông sư võ đạo thật hay không. Nếu là tại sao ông ta lại có thể chết một cách nhanh chóng như vậy? Điều này hoàn toàn khác xa tưởng tượng của mọi người. Về phần cha con Âu Dương Thành, cả hai nhìn thi thể Phản Long, sắc mặt cực kỳ khó coi, nội tâm cũng chấn động không thôi. Bọn họ không ngờ rằng tên Diệp Phàm kia ngay cả mặt cũng không lộ ra, chỉ phái một người đến đã có thế giết chết một võ đạo tông sư. Rất nhanh, tin tức trên Tân Sơn đã truyền khắp đế đô. Đường đường là võ đạo tông sư đứng thứ 93 trên bảng tông sư, lại bị thuộc hạ của thiếu chủ Điện Long Vương cử đến giết chết chỉ vớ một chiêu. Chuyện này với bất luận kẻ nào cũng là một câu chuyện khó có thể tin. Võ đạo tông sư chính là cường giả vô thượng có thể khai tông lập phái. Nhất là võ đạo tông sư trên bảng tông sư, là người so với cường giả tông cảnh bình thường còn mạnh hơn, làm sao có thể cứ như vậy bị giết chết. Nhưng mặc kệ người khác không tin như thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là Phản Long đã chết. Sau khi Phản Long bị giết, danh tiếng Điện Long Vương lại tăng vọt. Thế lực khắp nơi khôi phục sự kiêng kỵ và sợ hãi đối với Điện Long Vương giống như 20 năm trước khi mà Long Vương còn sống. Dù sao thiếu chủ Điện Long Vương tùy tiện cử ra một người đã có thể lập tức giết chết một vị võ đạo tông sư. Có ai còn dám đối địch với Điện Long Vương chứ? Trận chiến này khiến hy vọng và thanh danh đã mất đi mười mấy năm nay của Điện Long Vương hoàn toàn khôi phục trở lại. Cùng lúc đó, trong Điện Long Vương, Khương Vân Hy đứng trước mặt Tứ Đại Long Quân. Cô Khương, hôm nay cô đến giải trừ hôn ước với thiếu chủ chúng tôi à? Bạch Ưng Long Quân mở miệng hỏi. Đúng vậy, nhờ các ông liên lạc với thiếu chủ của mình lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn trực tiếp giải trừ hôn ước năm đó sư phụ cậu ta định ra với ông nội của tôi, Khương Vân Hy nói. Cách chương.